Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, lão lái xe, lại thu hoạch một đống lớn sách, hoàn thành Green cảnh sát trưởng giao dịch, thực hiện, trở thành vĩ đại nhất tổng thống nước Mỹ, nguyện vọng. Hà Phương thu được Green hiến tế vô số thư tịch, nguyện vọng thiên thư, đem những sách vở này một lần nữa phân loại. Bài trừ vô dụng tri thức cùng tái diễn tri thức, một lần nữa sửa sang lại, đã hấp thu hơn 1.500 vạn sách thư tịch tri thức. Hiện tại thu hoạch những sách này bên trong, tuyệt đối có rất nhiều tái diễn tri thức. Này loại tái diễn tri thức cũng không cần phải lần nữa hấp thu. Chỉnh lý xong thành, nguyện vọng thiên thư trong nháy mắt liền hoàn thành một lần nữa phân loại sửa sang lại nhiệm vụ. Nắm chọn lựa ra thư tịch biểu hiện ra ở phương nào trước mặt. Quả nhiên ít đi rất nhiều. Loại bỏ vô dụng tri thức cùng tái diễn tri thức. Còn lại sách chỉ có hơn 200 vạn sách. So với trước đó hơn 1.500 vạn sách thư tịch. Đã ít đi rất nhiều. Trước thong thả chuyển hóa thành trí nhớ tin tức. Vẫn là chờ kênh bên kia hiến tế thư tịch đến về sau. Cùng một chỗ xử lý đi. Hấp thu một lần tri thức. Liền muốn bị một lần tội, dứt khoát đặt chung một chỗ, một lần làm xong được rồi, đóng lại hồi thu trạm. Hà Phương nắm lực chú ý đặt ở kênh thân bên trên. A, kênh lái xe, cũng có động tác, đang muốn quan tâm kênh châu Âu chuyến đi. Hà Phương đột nhiên lại tiếp đến một cái cầu nguyện, đến từ kênh lái xe tiên sinh cầu nguyện. Lái xe tiên sinh nắm kênh đưa lên phi cơ về sau. Vội vàng lái xe về trở về nhà. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ta muốn tự cứu. Không thể để cho Ken giết chết ta. Nhường Ken đỉnh đầu hóa thành thanh thanh thảo nguyên. Lái xe tiên sinh thấy Ken ma pháp uy lực về sau. Sớm đã run như cầy sấy. Sợ bị Ken một cái quả cầu lửa oanh sát thành cặn bã. Vội vàng chạy vào trong nhà. Lái xe tiên sinh vội vàng lấy ra vụng trộm giấu đi một khối kim loại chữ viết. Vĩ đại đứng đầu địa ngục. Ti tiện phàm nhân hướng ngài cầu nguyện. Khẩn cầu ngài buông xuống. Bưng lấy kim loại chữ viết quỳ rạp xuống đất. Lái xe tiên sinh vội vàng hướng đứng đầu địa ngục cầu nguyện. Phàm nhân, là ngươi đang kêu gọi tên của ta. Thao thiên ma khí bốc lên mà lên. Đứng đầu địa ngục thân ảnh hiển hóa tại lái xe tiên sinh trước mặt. Thật, thật là đứng đầu địa ngục. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, lái xe tiên sinh xem đến đứng đầu địa ngục buông xuống, vẫn dọa cho phát sợ. May mắn ra hỏa, người thế mà thu được khế ước của ta. Đứng đầu địa ngục thiêu đốt lên liệt diễm hai mắt, hướng lái xe trong tay kim loại chữ viết nhìn thoáng qua. Cười lắc đầu, dựa theo khế ước, ta có khả năng thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Như vậy, phàm nhân, ngươi có nguyện vọng gì? Nguyện vọng, nguyên lai là như thế. Nghe đến đó, lái xe tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách kênh cái kia con lợn béo đáng chết đột nhiên giảm cân. Khó trách kênh đột nhiên biết ma pháp. Nguyên lai là đứng đầu địa ngục thực hiện nguyện vọng của hắn. Hiện tại, ta cũng có thể hướng đứng đầu địa ngục cầu nguyện. Con lợn béo đáng chết. Đi chết đi, ta muốn kênh đi chết. Ta muốn hắn lập tức chết ngay. Từ khi thấy Ken ma pháp về sau, lái xe tiên sinh liền cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đạt được cầu nguyện cơ hội, phản ứng đầu tiên liền là xử lý Ken, tiêu diệt cái này uy hiếp. Ken, đứng đầu địa ngục cười lắc đầu. Rất xin lỗi, người nói Ken, đồng dạng có được khế ước của ta. Bởi vì khế ước hạn chế, ta không cách nào ra tay với hắn. Nguyện vọng này không cách nào thực hiện. Khế ước hạn chế. Đúng. Khế ước. Lái xe tiên sinh lập tức liền hiểu được. Ken có được một cái túi kim loại chữ viết. Đương nhiên là có khế ước tại thân. Đứng đầu địa ngục nhận khế ước hạn chế. Không thể ra tay với hắn. Cái này rất bình thường. Thế nhưng là, không xử lý Ken, ta nhất định phải chết a. Lái xe trong lòng một mảnh bối rối. Có chút lục thần vô chủ. Phàm nhân, trong đầu của ngươi tất cả đều là bột nhão sao? Có khế ước của ta nơi tay, ngươi muốn tự vệ không phải rất dễ dàng sao? Không nên đánh giá thấp khế ước giá trị. Nó vượt qua ngươi tưởng tượng. Đứng đầu địa ngục hừ lạnh một tiếng. Trong lỗ mũi bắn ra đốm lửa tung tóe. Đúng thế. Lái xe bừng tỉnh đại ngộ. Có đứng đầu địa ngục nguyện vọng tại. Còn lo lắng cái gì đâu. Coi như đứng đầu địa ngục không thể hướng Ken ra tay. Cũng có thể nhường Ken giết không được ta à. Đúng. Giết không chết. Vĩnh viễn bất tử lão lái xe. Thật sự là quá tốt. Bất quá. Thật vất vả mới gặp được một cái cầu nguyện cơ hội. Chỉ là bất tử. Có phải hay không quá ít đâu. Trời sinh tính háo sắc lái xe tiên sinh. Liền ông chủ Ken lão bà đều dám xuống tay. Đụng phải này loại thực hiện nguyện vọng cơ hội. Liền ý tưởng sâu xa mở rộng. Ken không giết chết được ta. Như thế vẫn chưa đủ. Còn muốn cho toàn thế giới nữ nhân yêu ta. Mãi mãi cũng không thể rời bỏ ta. Nguyện vọng này. Thật sự là quá tốt đẹp. Nghĩ tới đây. Lái xe tiên sinh hai mắt tỏa ánh sáng. Vội vàng hướng đứng đầu địa ngục nói ra nguyện vọng của mình. Vĩ đại đứng đầu địa ngục. Nhỏ bé phàm nhân hướng ngài khẩn cầu. Hy vọng ngươi ban cho ta vĩnh viễn bất tử sinh mệnh. Đồng thời, nhường toàn thế giới nữ nhân đều không thể rời bỏ ta. Lái xe vội vàng quỳ mọp xuống đất. Hướng đứng đầu địa ngục hô to. Xin ngài thực hiện nguyện vọng của ta đi. Vĩnh viễn bất tử. Còn muốn cho toàn thế nữ nhân đều không thể rời bỏ ngươi. Nguyện vọng này, thật thú vị. Nghe được lái xe nguyện vọng, dì Phương trên mặt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị. Thực hiện nguyện vọng của ngươi không khó. Chỉ là, đại giới đâu? Ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Đại giới, dĩ nhiên, ta hội trả giá đắt. Mà quỷ giao dịch, lại có thể không có đại giới. Lái xe tiên sinh lập tức liền nghĩ đến, nghe nói cùng ma quỷ giao dịch, cần phải bỏ ra linh hồn làm đại giá. Giao ra linh hồn của mình dĩ nhiên không thể nào. Như vậy, con ngươi đảo một vòng, lái xe quyết định chủ ý. Vĩ đại đứng đầu địa ngục, ta nắm Ken lão bà linh hồn hiến tế cho ngài. Coi đây là đại giới, đổi lấy ngài thực hiện nguyện vọng của ta. Rút ra sâu vô tình lái xe tiên sinh. Không chút do dự nắm tình nhân cũ, Ken lão bà hiến đi ra, cặn bã nam, này loại cặn bã nam, liền liền đứng đầu địa ngục đều không thể nhẫn nha. Tại lợi ích trước mặt, không chút do dự nắm tình nhân cũ hiến tế, này loại cặn bã, nhất định phải nghiêm trị. Rất tốt, nguyện vọng của ngươi chắc chắn thực hiện. Đen kịt ma khí bốc lên mà lên, đứng đầu địa ngục duỗi ra bén nhọn móng vuốt. Đối lái xe vung lên, rơi ra một mảnh bốc lên khói đen, đem lái xe bao phủ, vĩnh viễn bất tử, đồng thời nhường toàn thế giới nữ nhân đều không thể rời bỏ ngươi. Vậy liền, như ngươi mong muốn, đen kịt ma khí bốc lên mà lên, lái xe tiên sinh thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất chỉ để lại một đầu vệ, sinh, khan, như ngươi mong muốn. Toàn thế giới nữ nhân đều không thể rời bỏ ngươi. Mà lại, toàn thế giới nữ nhân đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Người vĩnh viễn sống ở toàn thế giới lòng của phụ nữ bên trong. Người vĩnh viễn bất tử. Mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Không có bất kỳ cái gì một nữ nhân hội quên vệ. Sinh, khan, lái xe tiên sinh cầu nhân đến nhân. Vĩnh viễn sống ở toàn thế giới lòng của phụ nữ bên trong. Các nàng mãi mãi cũng không thể rời bỏ ngươi. Nguyện vọng của ngươi đã thực hiện. Hy vọng ngươi ưa thích cuộc sống sau này. Khói đen trong nháy mắt tiêu tán. Đứng đầu địa ngục đã rời đi. Chỉ còn lại có lái xe linh hồn tại thê lương cuồng hống. Lúc này, lái xe tiên sinh trong nhà đại môn bị người mở ra. Một cái to mọng nữ hầu. Cầm giỏ thức ăn. Lung la lung lay đi tới ra môn. Thấy được trên mặt đất đầu kia màu trắng vật phẩm. A, đây là đồ vật gì? To mọng nữ hầu khom lưng nhặt lên màu trắng vật phẩm, nhưng lại không biết đó là cái thứ đồ gì. Đột nhiên, một đạo không hiểu tin tức truyền vào nữ hầu trong óc, để cho nàng trong nháy mắt liền hiểu kiện vật phẩm này công dụng. Lão lái xe bài băng vệ sinh đầu, còn có thể như thế. Đây thật là trời cao ban cho phát minh vĩ đại a. Thế nhưng là, tại sao phải gọi lão lái xe đâu? Được rồi, ta hôm nay vừa vặn tới. Trước thử dùng một chút. Nữ hầu mừng rỡ như điên đi tới nhà vệ sinh. Chỉ cần dùng thử cảm giác không tệ. Cái này sản phẩm tất nhiên sẽ cho toàn thế giới nữ nhân mang đến tin mừng. Lão lái xe tên, chắc chắn truyền khắp thiên hạ. Không ai không biết. Khụ khụ, để cho chúng ta làm lái xe tiên sinh mặc niệm 10 giây đồng hồ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.